Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, đánh cờ. Xem ra ngươi đụng phải phiền toái. Diệp Sát cười nói, tốt, a, đầu tiên nguyên tắc trên ta có thể giúp ngươi xử lý cầm miscope công ty người. Nhưng là, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì đưa ra điều kiện như vậy. Sarah tiến sĩ do dự rồi một chút nói, bởi vì ta không cảm thấy các ngươi có thể còn sống ra đến. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Sarah tiến sĩ nói, Wisen Temple là cái mộ huyệt. Các ngươi nếu như đi vào, ta không cho là các ngươi có thể còn sống, mà các ngươi chết rồi. Tự nhiên hết thảy cũng không đáng kể, nhưng nếu như các ngươi phá hư nơi đó, khả năng thả ra một chút phi thường khủng bố đồ vật. Diệp Sát cười nói, thế giới này đã đủ hỏng bét rồi, chẳng lẽ còn có thể càng hỏng bét? Đúng thế, Sarah tiến sĩ chân thành nói, như là ta lúc trước nói qua, thế giới này đã đủ hỏng bét rồi, ta không thể để cho thế giới biến càng hỏng bét. Diệp Sát quay đầu nói, các ngươi thấy thế nào? Diệp Nguyệt rõ ràng có lo lắng chi sắc, lại bị Nhiếp Phá dùng thân thể ngăn trở rồi. Nhiếp Phá nói, ngươi là thừa vụ trưởng, ngươi nói tính. Diệp Sát nói, tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Sarah tiến sĩ nói, ta sẽ dẫn đạo các ngươi đi cầm miscope công ty người vị trí. Sarah tiến sĩ sau khi nói xong, hình ảnh biến thành rồi không ngừng lấp lóe trắng đen hình ảnh. Sau đó mấy mét bên ngoài mặt khác màn hình bắt đầu lấp lóe. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Có mới màn hình xuất hiện rồi dị trạng. Diệp Nguyệt nghĩ muốn mở miệng. Diệp Sát bất động thanh sắc bày xuống ngón tay, ra hiệu chung quanh có thể nghe trộm bọn hắn nói chuyện đồ vật. Sau đó nói, làm rõ ràng là ai dẫn đội. Ta quyết định, hiểu chưa? Diệp Nguyệt do dự rồi một chút. Đàng hoàng gật xuống đầu, Diệp Sát biết rõ Diệp Nguyệt muốn nói cái gì. Đã nhưng Sarah tiến sĩ bị cầm miscope công ty ép rất gấp bách. Như vậy, bọn hắn có thể nhờ vào đó cùng Sarah tiến sĩ đàm càng nhiều điều kiện, cầm càng nhiều chỗ tốt, hoặc là hoàn toàn trước tiên có thể phối hợp cầm miscope công ty, tiếp tục thúc ép Sarah tiến sĩ. Đem Sarah tiến sĩ triệt để đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó xử lý cầm miscope công ty người, hoàn toàn khống chế Sarah tiến sĩ. Bất quá, Sarah tiến sĩ nói lên điều kiện kia, để Diệp Sát cảnh giác, bởi vì điều kiện này kỳ thực một điểm lực ước thúc đều không có. Dù là Diệp Sát đáp ứng, như vậy có thể làm thế nào? Chờ Diệp Sát tìm tới Wisen Temple. Thật muốn bạo lực phá hư chỗ kia, Sarah tiến sĩ có thể lấy chính mình làm sao bây giờ? Điều kiện này kỳ thực một điểm lực ước thúc đều không có. Hiển nhiên Sarah tiến sĩ không nên không biết rõ này một điểm. Mà tại hắn rõ ràng này một điểm dưới tình huống, còn đưa ra yêu cầu như vậy, liền lộ vẻ có chút quái gì, nếu như hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trông cậy vào Diệp Sát hỗ trợ, kia hoàn toàn có thể chờ Diệp Sát giúp hắn giải quyết xong cầm miscope công ty người về sau. Lại lấy khuyên cáo phương pháp nói ra, lại càng dễ để Diệp Sát mấy người tán đồng. Tóm lại hạch tâm vấn đề vẫn là ở tín nhiệm phương diện. Sarah tiến sĩ cũng không tín nhiệm Diệp Sát mấy người, Diệp Sát kỳ thực cũng không tín nhiệm đối phương. Nhưng cái này cũng không hề là cái vấn đề lớn gì. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Diệp Sát cũng không muốn tại này gặp quỷ địa phương quay tới quay lui rồi. Có thể mượn này cơ hội càng tiếp cận Sarah tiến sĩ cũng là tốt chuyện. Chuyện sau đó, có thể về sau lại nói. Rất nhiều thời điểm, nắm đấm cùng chiến đấu cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp. Vận dụng một chút trí tuệ cũng là rất cần thiết. Tại Diệp Sát xem ra, cục diện dưới mắt đã biến thành rồi một trận đánh cờ. Ai có thể trở thành người thắng cuối cùng đâu? Diệp Sát cũng không rõ ràng, nhưng hắn không muốn thua là được rồi. Đương nhiên, chiến lược vẫn là vô cùng trọng yếu. Ví dụ như, dưới mắt Sarah tiến sĩ tại thông qua một chút đồ vật đang vì bọn hắn chỉ đường. Thật sự dẫn bọn hắn đi cầm Miscope công ty người nơi đó sao? Tại Diệp Sát trong lòng cũng liền một nửa khả năng mà thôi. Có lẽ Sarah tiến sĩ cảm thấy thường quy thủ đoạn không cách nào ngăn cản Diệp Sát mấy người. Cho nên, dự định đem Diệp Sát mấy người dẫn vào bẫy dập cũng là có khả năng. Nhưng đánh cờ nói đến cùng chính là một đạo lựa chọn. Tại khác biệt đáp án bên trong tuyển chọn đáp án chính xác. Vận dụng trí tuệ cũng chỉ có thể đem xác suất đề cao, mà không tồn tại hoàn toàn đáp án chính xác. Thậm chí, rất nhiều thời điểm không chỉ chính mình lựa chọn như thế nào mới là chính xác, còn phải xem đối phương lựa chọn như thế nào. Dọc theo thông đạo một đường đi qua, rất mau tới đến lên xuống bậc thang vị trí. Đây là lúc trước mấy người tuyệt đối không dám ngồi. Bởi vì Sarah tiến sĩ có thể hoàn toàn khống chế lên xuống bậc thang, dẫn bọn hắn đi tùy ý tầng lầu, thậm chí trực tiếp để lên xuống bậc thang rơi xuống cũng là khả năng. Đương nhiên, loại trình độ này còn không đánh chết Diệp Sát mấy người, mà Diệp Sát cảm thấy dưới mắt rất không tệ, hoàn toàn có thể nhờ vào đó để phán đoán một chút Sarah tiến sĩ ý đồ. Tiến vào lên xuống bậc thang sau, Sarah tiến sĩ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ta sẽ dẫn các ngươi đi 25 tầng. Nơi đó là server chỗ này. Nắm trong tay cao ốc cho nên hệ thống vận doanh. Diệp Sát nói, Miscope công ty người chính tại mượn dùng virus công kích server. Phá hư thần chi nhãn hệ thống. Sarah tiến sĩ nói, đúng vậy. Các ngươi phải làm sự tình chính là ngăn cản bọn hắn. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, gật rồi lấy đầu biểu thị biết rõ, đồng thời trong lòng cũng tại âm thầm cân nhắc lấy. Vấn đề lớn nhất là Sarah tiến sĩ đến cùng ở đâu? 25 tầng đã khá cao rồi, rất tiếp cận tầng cao nhất. Lúc trước phỏng đoán bên trong, Diệp Sát mấy người cho rằng Sarah tiến sĩ rất có thể tại cao tầng. Như vậy, đã nhưng đều giết tới 25 tầng, vì cái gì không thể tiến về tầng cao hơn địa phương? Đều đã đem Sarah tiến sĩ bước đến loại trình độ này. Tầng cao hơn chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm? Sarah tiến sĩ thậm chí đem có thể phái ra người đều phái ra rồi. Tương phản, nếu như Sarah tiến sĩ tại càng tầng dưới hơn vị trí, đã nhưng đều có thể giết tới 25 tầng, tự nhiên cũng có thể đi trước mặt tầng lầu. Cuối cùng có thể là Sarah tiến sĩ tại đánh du kích chiến, chính tại không ngừng biến đổi vị trí, vậy liền không đến mức bị ép vào tuyệt cảnh. Cùng lắm thì có thể chạy a, coi như phá hư thần chi nhãn hệ thống, muốn tìm tới Sarah tiến sĩ vị trí cũng không dễ dàng. Diệp Sát luôn cảm thấy có chút quái dị. Lúc này đồng thời, lên xuống bậc thang dừng lại tại 25 tầng. Lên xuống bậc thang đại môn mở ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy bừa bộn. Này một tầng bị phá hỏng có chút nghiêm trọng. Trần nhà có rất nhiều đổ sụp địa phương. Nguồn điện hệ thống cũng xảy ra vấn đề. Khắp nơi đều có sáng tối lấp lóe đèn ánh sáng. Khắp nơi đều là sụp đổ bức tường, mặt đất vài chỗ có vệt nước, đại khái là toilet ống nước tiết lộ. Diệp Sát nhỏ giọng nói, Miscope công ty những người kia vị trí. Sarah tiến sĩ không có trả lời, nơi này rách dưới, đại khái không có bất kỳ cái gì có thể phát ra tiếng thiết bị. Mặc dù có, đại khái cũng bị phá hủy. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nháy mắt ra dấu. Diệp Nguyệt đóng lại con mắt tiến hành cảm giác. Một lát sau, Diệp Nguyệt mở ra con mắt nói. Năm cái mục tiêu, tại phía trước trong một gian phòng có ba người. Cách xa nhau 7-8 mét địa phương có hai người. Ở vào hành lang vị trí. Tiểu mập mạp nói, hành lang vị trí hai người đại khái là thủ vệ. Bên trong căn phòng người có lẽ tại phá hư server. Diệp Sát gật gật đầu nói, đi. Diệp Sát chậm rãi đẩy về phía trước tiến, thuận lấy hành lang, cẩn thận hướng Diệp Nguyệt nói địa phương đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.